Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, Nhu Nhi. Giờ phút này, tất cả mọi người quỳ hướng bên trên bầu trời thành chủ. Thành chủ, tại Hoàng Kim Thành, chính là chí cao vô thượng tồn tại. Tất cả mọi người nhận khống tại nàng. Mà giờ khắc này, trong mọi người, chỉ có một người, không có quỳ xuống. Người này chính là Cổ Phong. Cổ Phong nhìn lấy bên trên bầu trời cái kia người khoác màu vàng kim áo choàng thân ảnh, ánh mắt cực nóng. Ngươi vì sao không quỳ? Thành chủ từ bên trên bầu trời nhìn về phía mặt đất bên trên Cổ Phong, mở miệng một câu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều đồng loạt hướng phía Cổ Phong tụ đến. Nghĩa đệ, nhanh quỳ xuống. Thành chủ lửa giận còn không phải ngươi bây giờ có thể tiếp nhận. Bát thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, lập tức thấp giọng mở miệng. Phong Lạc Trần, khác làm chuyện điên rồ. Cửu thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, cũng là thấp giọng mở miệng. Mà giờ khác này, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cổ Phong như cũ không có quỳ, mà là nhìn lấy bên trên bầu trời cái kia thân mang màu vàng kim áo choàng thân ảnh. Nhu Nhi, là ngươi sao? Nhu Nhi, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt kịch liệt biến hóa. Nhu Nhi là ai? Chẳng lẽ, đại gia đột nhiên nghĩ đến. Trước đó Cổ Phong nói qua, hắn đang tìm kiếm vợ hắn. Giờ phút này lại nhìn hướng thành chủ ánh mắt. Cái này, tất cả mọi người trong đầu đều là kêu veo veo. Chẳng lẽ Phong Lạc Trần tìm kiếm nữ tử, chính là thành chủ? Thành chủ tại Hoàng Kim Thành bên trong chính là đặc thù nhất mà thần bí tồn tại. Không có người biết hắn dung mạo, đại gia thậm chí không biết được hắn giới tính. Cái này Phong Lạc Trần làm sao lại nhận định thành chủ là hắn tìm kiếm thê tử? Cái này, trong nháy mắt, Cửu thống lĩnh, Tứ thống lĩnh, Ái Tu La đều là ánh mắt biến hóa. Nếu như Phong Lạc Trần thê tử thực sự là thành chủ, vậy các nàng xác thực xa kém xa cùng so sánh. Chỉ là, đây cũng quá điên cuồng đi. Bên trên bầu trời, cái kia thân mang màu vàng kim áo choàng thân ảnh, rõ ràng thân thể run lên, giống như cố nén một chút ra sao. Hồ Diên Liệt nhìn thấy cảnh này, lúc này giống to, hỗn trướng. Phong Lạc Trần, ngươi dám can đảm cùng thành chủ đại nhân như thế ngôn ngữ. Hôm nay ta liền thay thành chủ trừng trị ngươi. Lời nói ở giữa, Hồ Diên Liệt quát lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, một mảnh ngọn núi lớn màu vàng óng từ bên trên bầu trời hiển hiện. Tất cả mọi người biết, thất thống lĩnh Hồ Diên Liệt là thành chủ trung thành nhất nô bộc. Cái này ngọn núi lớn màu vàng óng là lĩnh vực. Mặc dù Hồ Diên Liệt chân thân không ở nơi này, nhưng hắn tu vi như cũ có thể bộc phát ra 93 mạch. Có thể so với ngoại giới địa âm đại viên mãn cường giả. Giờ phút này, Kim Sơn lĩnh vực giáng lâm. Chỉ thấy vô biên Kim Sơn hướng phía Cổ Phong trực tiếp trấn áp mà đến. Cút cho ta. Cổ Phong gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, Kim Long hư ảnh từ Cổ Phong sau lưng hiển hiện. Ngay tại lúc đó, lấy Cổ Phong hai chân làm trung tâm, vô biên màu vàng kim gợn sóng như sóng nước đồng dạng khuếch tán ra. Màu vàng kim khuếch tán phía dưới, đại địa biến thành màu vàng kim, cả tòa tổn hại lôi đài đều biến thành màu vàng kim. Đây không chỉ là biến thành màu vàng kim, mà là hoàng kim hóa. Giờ phút này, cái này màu vàng kim gợn sóng đụng chạm lấy một tên võ giả. Võ giả này trong nháy mắt biến thành hoàng kim tượng nạn. Màu vàng kim gợn sóng tiếp tục khuếch tán, bốn phía đụng chạm người đều biến thành hoàng kim. Lĩnh vực, tất cả mọi người sắc mặt đại kinh. Phong Lạc Trần, cái này thi triển hiển nhiên là lĩnh vực. Đồng thời, này lĩnh vực mạnh mẽ, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhất định là có thể để tất cả hóa thành hoàng kim. Không tốt, mau lui lại sau. Mau lui lại. Phong Lạc Trần giờ phút này mất khống chế. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao giống to. Nhao nhao tản ra, đều là đến khoảng cách Cổ Phong bên ngoài trăm trượng. Màu vàng kim gợn sóng khuếch tán phía dưới. Cây cối, đất đá, phòng ngự, tất cả đều là biến thành hoàng kim. Bên trên bầu trời, bay lượn điểu nhi, biến thành hoàng kim rớt xuống đất. Cái này lĩnh vực sự khủng bố. Cho dù phần đông thống lĩnh giờ phút này sắc mặt đều biến đổi. Cút cho ta, Cổ Phong lời nói phía dưới. Song chân đạp đất, chân đạp kim long, trực tiếp phóng lên tận trời. Màu vàng kim gợn sóng, từ thân thể của hắn bên trên khuếch tán, biến thành một mảnh hoàng kim lĩnh vực, vờn quanh ở tại quanh thân bên ngoài. Giống, bên trên bầu trời, cái kia hướng phía Cổ Phong trấn áp mà đến phần đông ngọn núi lớn màu vàng óng hư ảnh. Bị hoàng kim lĩnh vực khuếch tán ra màu vàng kim gợn sóng chạm đến. Trong nháy mắt ngưng kết, theo kim long hư ảnh giống to. Ngọn núi lớn kia hư ảnh tùy theo sụp đổ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này Phong Lạc Trần chiến lực, vậy mà có thể đem thất thống lĩnh một kích trực tiếp phá hủy. Mặc dù thất thống lĩnh bản thể tương lai, nhưng dù sao cũng là chân chính thống lĩnh cường giả. Lời nói ở giữa, Cổ Phong chân đạp kim long, hướng thẳng đến thành chủ bay đi. Lớn mật, đừng hòng tới gần thành chủ. Hồ Duyên Liệt lúc này gầm lên một tiếng, lập tức một chưởng hướng phía Cổ Phong đánh ra. Vô cùng to lớn màu vàng kim quang chưởng, che khuất bầu trời giống như từ bầu trời giáng lâm, hướng phía Cổ Phong đánh tới. Lan, Cổ Phong hét lớn, vung tay lên. Lúc này chân long một con rồng chảo bỗng nhiên đánh ra. Cái này long chảo tại hoàng kim chi lực quán thâu dưới, trong nháy mắt cự đại hóa. Hóa thành vô cùng cự đại khủng bố long chảo. Long chảo bỗng nhiên xé ra, trực tiếp đem Hồ Duyên Liệt thi triển ra hoàng kim cự trưởng xé nát. Ngươi, Hồ Duyên Liệt kinh hô mở miệng. Mà giờ khắc này Cổ Phong đã trải qua giết tới hắn cận thân chỗ. Màu vàng kim gợn sóng trực tiếp khuếch tán đến thân thể bên trên. Sau một khắc, Hồ Duyên Liệt thân thể trong nháy mắt hoàng kim hóa. Cuối cùng hắn biến thành một người hoàng kim tượng nạn. Hắn từ bầu trời rơi xuống. Cái này, tất cả mọi người mộng. Hồ Duyên Liệt, đây chính là thất thống lĩnh hoàng kim hóa thân, lại bị như thế trấn áp. Nhị thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, lập tức thấp giọng mở miệng. Cái này Hồ Duyên Liệt là hoàng kim hóa linh, mà Cổ Phong thi triển là hoàng kim lĩnh vực, vừa vặn khắc chế. Nếu không có như thế, cái này hoàng kim lĩnh vực chỉ sợ tối đa chỉ có thể trấn áp 90 nhất mạch võ giả. Bất quá nếu như Hồ Duyên Liệt bị Cổ Phong trấn áp, vẫn là tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Hồ Duyên Liệt té xuống đất, hắn thân bên trên cái kia hoàng kim ra sụp đổ một chút. Hắn lộ ra hai mắt, chờ mắt nhìn lấy Cổ Phong hướng phía thành chủ bay đi. Lại vô lực ngăn cản, hắn thống lĩnh cũng không có trở ngại cản. Bởi vì bọn hắn biết thành chủ thực lực mạnh mẽ, không người có thể đụng. Thành chủ không có mở miệng, nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh, tứ thống lĩnh đều nhận Cổ Phong ân. Bọn hắn cũng không muốn cùng Cổ Phong đối đầu. Vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, chân đạp kim long hư ảnh Cổ Phong đi vào thành chủ trước mặt. Cái này là lần đầu tiên Cổ Phong khoảng cách thành chủ gần như thế. Nhu nhi, là ngươi. Mặc dù màu vàng kim áo choàng che kín hắn dung mạo, nhưng thân bên trên khí tức, Cổ Phong sẽ không nhận lầm. Hắn bên trên có Nhu Nhi một phách khí tức. Cái này quả thật là Nhu Nhi một phách phân thân. Phong Lạc Trần, người thật lớn mật. Cũng tại lúc này, màu vàng kim áo choàng phía dưới truyền ra một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm. Trong thanh âm này mang theo tức giận tâm ý. Ngươi là ai? Ngươi không phải Nhu Nhi. Từ Nhu Nhi trong thân thể lăn ra ngoài. Cổ Phong nghe nói tiếng này âm, lúc này hét lớn một tiếng. Thanh âm này mang đến khí tức không phải Nhu Nhi khí tức, nhưng thân thể này bên trên lại có Nhu Nhi khí tức. Hiển nhiên Nhu Nhi bị người chiếm cứ thân thể. Cái kia không phân rõ nam nữ thanh âm cười lạnh. Ha ha, Lan, bản tôn vì thành chủ. Còn, Nhu Nhi, ngươi là đang gọi ta sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.